Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146, sao Tuyết Lạc không biết ự khác nhau giữa vợ và bảo mẫu, cơ chứ, mà địa vị bây giờ của cô, trong nhà họ Phong, có lẽ đền bảo mẫu còn không bằng. Ít nhất dì An và quản gia mà còn có thể tự do ra vào phòng điều trị, còn cô, đến quyền lợi vào chăm sóc chồng mình cũng bị cướp mất. Có lúc Tuyết Lạc cũng tự suy nghĩ, rốt cuộc cô gả vào nhà họ Phong có ý nghĩa và giá trị tồn tại không? Tuyết Lạc không hy vọng trước bà Phong được mọi người tôn trọng, cô chỉ mong Phong Hàng Lãng có thể coi cô là một người. Chị dâu, đích thực, tiếng bàn tán trong đám người ngày càng khó nghe, cậu nói xem anh ta ngồi xe lăn, nhưng lại lái râu. Rồi, có phải là muốn dùng tiền chứng minh, chỉ cần có tiền, dù có bị bỏng nặng đến thế nào, cho dù đến bố mẹ cũng không nhận ra nữa thì Vân sẽ có phụ nữ xà vào lòng hay không? Chắc chắn là vậy, nói không chừng anh ta đang thử nghiệm trên phố đây, chuyên tìm phụ nữ yêu tiền, còn có cả những em gái ngây thơ nữa. Đờ không ú, những lời này lọt vào tai Tuyết Lạc thực sự khiến cô vô cùng khó chịu. Nếu như người bị vây đúng là Phong Lập Hân thì Tuyết Lạc thật sự buồn thay anh. Phương Diệp Ngôn, cậu buông tay ra, cho dù là bảo mẫu hay là vợ tôi cũng sẽ bảo vệ Phong Lập Hân, trừ khi anh ấy chủ động ly hôn với tôi. Nếu như cậu thật sự cần lý do, vậy thì tôi nói cho cậu biết, Phương Diệp Ngôn, Lâm Tuyết Lạc tôi từ đầu đến đuôi là một người phụ nữ hám tiền. Chẳng qua là tôi che giấu rất tốt, cậu không phát hiện ra mà thôi. Tuyết Lạc thoát khỏi tay của Phương Diệp Ngôn, trong lòng nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng chen vào trong đám người. Đám người đó chen lấn lẫn nhau, cơ thể nhỏ bé của Tuyết Lạc muốn chui vào trong cũng rất khó khăn. Lúc cô dùng sức tách đám người để đi vào trong thì nhìn thấy người ngồi trên xe lăn chính là người chồng. Phong Lập Hân, của cô, Phong Lập Hân, đội một chiếc mũ lưỡi chai, trên cổ có thắt một chiếc khăn để chắn gió, lúc này nó đang nghiêng sang một bên, thế là khuôn mặt đầy sẹo và những vết thương giống như tổ ong cứ thê lộ ra trước mặt mọi người. Nhận được sự chú ý của mọi người, còn có một chiếc thảm mỏng, trên chân, đã trượt đến nơi đầu gối, lộ ra cánh tay với những vết sẹo ngang dọc vẫn luôn râu bên trong tay áo. Vừa nãy lái xe Tiểu Tiền đã giúp Phong Lập Hân đắp lại thảm một lần, nhưng lại bị ông chủ của mình cố ý hoặc vô ý kéo ra, dường như là có ý để cho người khác nhìn thấy cơ thể tàn tật của mình vậy. Tiểu Tiền không hiểu tại sao ông chủ lại phải tự làm nhục bản thân mình như vậy, để người khác chê cười, chỉ trò trò. Lập Hân, Tuyết Lạc thì thầm một tiếng, nói thật, khi Tuyết Lạc nhìn thấy Phong Lập Hân bị mọi người chê cười, chào phúng, Tuyết Lạc thật sự vô cùng khó chịu. Cô không trốn tránh, cũng không nấp đi, mà đi thẳng đến bên cạnh Phong Lập Hân, đang ngồi trên xe lăn, Tuyết Lạc ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống đất, tư thế như vậy khiến cô có thể bình tĩnh đối mặt với Phong Lập Hân. Lập Hân, sức khỏe anh không tốt, sao lại tới đây? Tuyết Lạc dịu dàng hỏi, so với ánh mắt tò mò và chán ghét của những người xung quanh, thì cử chỉ và lời nói của Tuyết Lạc lại vô cùng thân mật và ấm áp. Một sự so sánh vô cùng rõ rệt, bà xã, anh tới đón em tan học, cách trường.